Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 43, Vong Hạ Chi mở màn. Long Tước Hồn, ra, Đại Hạ Vương mặt như hàn băng, tâm hệ thiên khuyết quan an nguy hán, giờ khắc này vội vàng sử dụng cực chiêu, giết hướng Hà Hằng, không cầu đả thương địch thủ, duy cầu ép ra đối thủ, có thể làm cho mình nhanh chóng trở về. Long Tước, chính là Đại Hạ lúc khai quốc hộ quốc thần thú, vì thượng cổ dị chủng thôn thiên tước cùng Long tộc đời sau. Long tộc tự không cần phải nói, đây là vạn thú chi hoàng, thái cổ tới nay, mạnh nhất thần thú chủng tộc, mà thôn thiên tước lại là phượng hoàng hậu duệ khổng tước biến chủng. Thôn phệ vạn vật, thuộc về đỉnh tiêm hung thú, hai loại này đứng đầu nhất dị thú sinh hạ đời sau đáng sợ có thể tưởng tượng được. Ngày xưa con Long Tước kia, dù cho là thuần dương chân tiên gặp gỡ, cũng phải nhượng bộ lui binh, mà nó chết rồi, nó chi tinh phách liền bị di vào Đại Hạ quốc vận bên trong. Mà Cửu Châu đỉnh chính là Đại Hạ trấn áp khí vận chí bảo. Giờ khắc này Đại Hạ Vương lấy này cho gọi ra Long Tước chi hồn. Vì đó chinh chiến, ly, Long Tước bóng mờ tự trong cự đỉnh tuôn ra, thân thể của nó giống như xà. Ngăm đen mà nằm dày đặc vảy, trên lưng dương một đôi hoa dâm cánh, liên miên trăm trượng, nó đầu giống như long, chỉ có miệng là nhọn, một đôi con ngươi càng là trắng xám, ánh mắt hung lệ mà dữ tợn, xuất hiện lúc sát cơ vô cùng, kêu nhỏ một tiếng, nhất thời đánh về phía Hà Hằng. Đại Hạ Long Tước, có chút ý tứ, nhìn đập tới Long Tước, Hà Hằng cười lạnh, một trưởng ấn xuống. Mênh mông sức mạnh to lớn, phảng phất dốc hết hư không vũ trụ, đại thế giới bình thường, bao phủ hướng về Long Tước bóng mờ. Oành, một tiếng vang thật lớn, hư không vặn vẹo, vô tận đen kịt bao phủ Long Tước. Nó hét dài một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, hai cánh như dao, cắt chém thời không, sắc bén miệng nhẹ nhàng hút một cái. Vô tận sức hút nhất thời hiện lên phía trước. Lúc này hùng hồn trưởng lực đè xuống, giống như vô biên vô hạn, bao trùm Long Tước cả người, dành cho nó nghẹt thở vậy áp lực, làm cho nó thôn phệ khả năng không thể nào triển khai. Thoáng chốc đẩy lùi nó, nếu là chân chính Long Tước, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, nhưng này bóng mờ sao, Hạ Vương ngươi kỹ nghèo. Nhàn nhạt một lời, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Long Tước bóng mờ sau lưng. Hai tay một chảo, nhất thời kéo lại Long Tước hai cánh, sau đó nhẹ nhàng một vạn, nhất thời đem hai cánh mạnh mẽ kéo xuống. Ly, Long Tước gào thét một tiếng, tràn ngập thống khổ, để Đại Hạ Vương trong lòng không khỏi cả kinh. Long Tước chính là Đại Hạ khí vận tượng trưng, hiện tại Long Tước gãy rực, phải chăng đại diện cho Đại Hạ khí số đã đến cùng? Nghĩ đến khả năng này, Đại Hạ Vương trong mắt nhất thời có chút bối rối. Hắn tuyệt không cho phép Đại Hạ Vong ở trong tay hắn. Huyền môn, gầm nhẹ một tiếng, Hạ Vương vội vàng chỉ huy cự đỉnh, đem bị thương Long Tước cứu. Bất luận làm sao, Đại Hạ khí vận không thể phá diệt, chờ chính là hiện tại. Hà Hằng trong mắt lộ ra thâm thúy. Ở Đại Hạ Vương lấy ra cự đỉnh thời gian, hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cự đỉnh cạnh. Một phát bắt được cự đỉnh, Hạ Vương, Hà Mỗ đã nói, đỉnh này, ta muốn. Thái cực đạo vận xoay tròn hiện lên, quanh thân đô thiên thần sát bảo thân lực lượng đồng dạng thôi thúc đến cực điểm. Vô cùng hùng lực gắt gao đinh trụ cự đỉnh, Hà Hằng ý muốn đoạt đỉnh, Cửu Châu đỉnh chính là ta Đại Hạ chí bảo, ngươi không thể được. Hạ Vương hừ lạnh, lấy thần hồn cấu kết cự đỉnh, khiến cho sản sinh to lớn lực cắn trả, xung kích Hà Hằng, ngươi cho rằng ta không có cách nào sao? Không sai, đỉnh này bị Đại Hạ các đời vương giả tế luyện 10 vạn năm, đã sớm bị in xuống căn bản in dấu, người ngoài khó có thể đoạt đi. Thế nhưng, đó là dưới cái nhìn của ngươi. Hà Hằng lạnh lùng nói xong, trong tay đồng dạng lấy ra một chiếc đỉnh, đây là thuộc về hắn Khư đỉnh. Thuộc về đỉnh tiêm tạo hóa linh bảo, những năm nay tế luyện xuống, phẩm chất đã vô cùng tiếp cận thuần dương tiên khí, trọng yếu hơn chính là, đỉnh này cùng hắn có một loại kỳ lạ liên hệ, không giống với bình thường tế luyện, mà là tương tự với bản mệnh chí bảo. Hắn đem vứt vào trong cự đỉnh kia, lập tức, một tiếng vang thật lớn, hắn hung hãn tự bạo cái kia khư đỉnh, một cái tiếp cận thuần dương tiên khí pháp bảo tự bạo. So với một tôn động chân cảnh đỉnh phong cường giả tự bạo còn muốn đáng sợ hơn. Rốt cuộc hai giả không phải một cái chất liệu. Hạ vương cự đỉnh cũng theo đó dao động. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Hà Hằng tại sao muốn tự bạo một cái gần như tiên khí bảo vật. Này tuy rằng có thể để cho chính mình chiếc đỉnh này có lay động. Nhưng không tổn hại căn bản. Hà Hằng lại mặt không hề cảm xúc. Khư đỉnh đối với hắn mà nói gần như bản mệnh chí bảo. Nếu là có tổn, hắn nơi này đồng dạng cũng bị liên lụy. Bất quá bởi vì không phải chân chính bản mệnh chí bảo. Phản phệ sẽ không lớn như vậy thôi. Hơn nữa nó rốt cuộc không phải tiên khí. Hắn chi thuần dương tu vi đủ để đè xuống cái kia phản phệ. Thêm vào nhất khí hóa tam thanh chi thuật đúc ra đạo cơ. Vô cùng hùng hồn. Sở dĩ cái kia phản phệ cũng không thể cho hắn bao nhiêu thương tổn. Bất quá chung quy là có thương tổn. Nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan tự bạo nó. Tự nhiên này là có nguyên nhân. Hắn cũng sẽ không làm tổn người tổn mình sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn đoạt được đại hạ vương chiếc đỉnh này. Đây là cửu châu đỉnh một trong. Tuy rằng phẩm chất chỉ là phổ thông tiên khí. Nhưng cũng có thần dị chỗ. Không phải chuyện nhỏ, đối với hắn thiết tưởng bên trong luyện ra cái kia hộ đạo chí bảo. Đặc biệt có trợ giúp, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Bình thường đại hạ vương cửu đỉnh ở thân, dù cho quân như thị cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhưng hiện tại hắn bất quá là một bộ phân thân. Tu vi chỉ là thuần dương tầng thứ nhất, lại tâm hệ thiên khuyết quan an nguy. Tâm tình bất ổn, chính là cơ hội tốt. Khư đỉnh mặc dù đối với hắn cũng tới nói cũng hận trọng yếu. Nhưng bỏ qua nó để đổi đến tôn này cửu châu đỉnh một trong. Mua bán còn là phi thường có lời. Tự Hà Hằng chứng đạo sau. Ngày xưa truyền thừa tự đan tiêu đạo nhân nơi đó thần thông rốt cục có thể vận dụng một ít. Trong đó có một thức thần thông tên là Xoán Linh. Chính là dùng để đoạt bảo. Hiện tại hắn sử dụng chính là một chiêu này. Thần thông này chi tinh túy chính là lấy nhỏ thắng lớn. Dùng một cái tự thân đã tế luyện tốt pháp bảo đi đổi được đối thủ càng tốt hơn bảo vật. Xoán người khác bảo vật. Vì bản thân chi vật. Tìm tới. Bỗng nhiên. Hà Hằng trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay đan tiêu kiếm xuất hiện. Đối với hư không vừa ra chém tới. Không được. Tuy rằng không biết Hà Hằng tính toán. Nhưng làm thuần dương chân tiên. Đại hạ vương tâm huyết dâng trào năng lực cũng là phi thường. Ở Hà Hằng ra tay một khắc đó, hắn nhất thời trong lòng vừa sợ, vội vã toàn lực thu hồi cự đỉnh. Nhưng, tất cả đã muộn, Hà Hằng không tiếc bỏ qua gần như tiên khí khư đỉnh. Không có các đại lợi ích có thể đổ. Sao lại như vậy quả đoán? Ở khư đỉnh tự bạo một khắc đó, Hà Hằng phụ ra ở nó bên trên đạo niệm, liền dựa vào nó chi mảnh vỡ. Tiến vào cự đỉnh nơi sâu xa, tìm tới đại hạ vương ở trong đỉnh in dấu. Giờ khắc này đan tiêu kiếm tế lên, chính là chém tới in dấu, làm cho đỉnh kia trở thành vật vô chủ. Khe khẽ chém một cái. Phốc, đại hạ vương phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin tưởng nhìn đỉnh kia. Người kia, vào giờ phút này, hắn cùng đỉnh kia liên hệ đã không còn sót lại chút gì. Đại hạ 10 vạn năm qua trấn áp khí vận chi chí bảo. Lại mất một tôn. Đây có phải hay không đại diện cho. Đại hạ bỏ mình. Không. Hạ vương nhất thời mù quáng. Điên cuồng đánh về phía cái kia chính hướng về Hà Hằng áp sát cự đỉnh. Dường như muốn liều mạng đem chi đoạt lại. Ngươi. Không có cơ hội. Lãnh đạm một lời. Hà Hằng một phát bắt được bằng bạc cự đỉnh. Đạo niệm hòa tốc luyện hóa nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.